Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1007. Làm lại từ đầu. Lâm Thu Thanh lắc đầu. Đâu có dễ chứ. Sợ rằng Viên Thọ Sơn sẽ không tha cho chúng ta. Ngay cả cái mạng cũng mất. Thì làm sao làm lại từ đầu? Lâm Thượng Nghĩa nhìn phía đối diện một cái. Nói. Đúng thế. Có thể chúng ta sẽ đều mất mạng. Nhưng chúng ta dốc hết sức lực toàn tộc. Chẳng lẽ không thể giữ được mạng của vài con cháu sao? Lâm Thu Thanh ngẩn người. Nhìn Lâm Thượng Nghĩa. Bố. Ý của bố là. Lâm Thượng Nghĩa bưng chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nói. Hôm nay. Nếu không có chút cơ hội chuyển mình nào. Tiểu Vân và Mộng Đình sẽ rời khỏi Nam Giang. Đi đâu bố? Đi đâu thì con không cần hỏi. Bố đã sắp xếp xong rồi. Những người khác nhà họ Lâm cùng chấn kinh. Nhưng cũng không ai dám hỏi. Lúc này, bên cạnh không biết có người nào nghe họ nói chuyện không? Bố à, vẫn là bố suy nghĩ chu đáo. Lâm Thu Thanh vô cùng khâm phục bố của mình. Điều này, mình lại không nghĩ đến. Vẫn không đi sắp xếp. Nghiêm Tuệ Mẫn suýt nữa bật khóc. Bà ta biết, qua đêm nay, bà ta rất có thể không được gặp con trai và con gái của mình nữa. Trừ phi giống như ông cụ nói, có cơ hội chuyển mình. Cơ hội chuyển mình. Ánh mắt Nghiêm Tuệ Mẫn sáng lên. Nhìn lên chính giữa sân khấu trống không. Hôm nay liệu có kỳ tích không đây? Bà ta không ngừng cầu nguyện trong lòng. Đúng lúc này, trên trời không biết có đám mây tím bay đến từ lúc nào. Hiện ra vô cùng thần bí và lung linh dưới ánh mặt trời. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Oa, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đám mây màu tím. Đẹp quá, đúng là hiếm thấy. Màu tím tượng trưng cho phú quý. Xem ra ngay cả ông trời cũng chiếu cố lễ đính hôn hôm nay. Đám mây màu tím chậm rãi trôi đến. Cuối cùng lơ lửng dừng trên không trung sân khấu. Đám mây lan rộng ra. Dường như kết hợp với hình dạng của sân khấu nở rộ như đóa hoa sen. Cánh hoa xòe ra, phân ra mấy đám mây tím khác. Lơ lửng trôi trên không trung hồ tiền đường. Cả hồ tiền đường đều bao phủ một tầng ánh sáng thần bí của màu tím. Đây là hiện tượng tử khí đông lai. Có người kinh hãi nói. Cũng không biết nhân vật chính của hôm nay là ai. Đúng là trời phù hộ quý nhân. Đây thực sự là hiện tượng tự nhiên sao? Sao tôi cảm thấy là do con người tạo ra? Chắc không phải là kiệt tác của ban tổ chức chứ? Nói bừa, ban tổ chức có lợi hại đi nữa. Có thể thay đổi mây trên trời không? Ông tưởng là thần tiên hả? Nhân vật chính của hôm nay chắc chắn là người phi phàm. Chỉ có người phi phàm mới có thiên tượng như vậy. Oa, ngưỡng mộ quá. Nếu tôi là cô dâu của hôm nay thì tốt. Thôi đi. Cô ấy à, cô có thể được cậu ấm nhà nào của thủ đô thích hả? Vậy cô nói xem, nhân vật chính của hôm nay là ai? Cách chương.